Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 69, hình như ở bên Tô Nhiễm lâu, cũng không có gì là tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu rừng trước mắt mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ. Khắp nơi đều tràn ngập sự không hài hòa, lại lôi kéo Tô Nhiễm muốn tiến thêm một bước để kiểm tra. Nhưng khi cô vừa bước một bước, đã bị Thẩm Tịch Nhượng bên cạnh kéo lại cánh tay. Làm gì vậy? Giọng nói của anh vốn không lớn, nhưng trong môi trường yên tĩnh như vậy, dù là âm thanh nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Sao vậy? Đại sư Tô định đi đâu đấy? Nơi này không an toàn, không thể so với trong thành phố. So với sự tò mò của người khác, rõ ràng Thẩm Tịch Nhượng suy nghĩ nhiều hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, cậu phát hiện gì sao? Tô Nhiễm xoa xoa thái dương. Lời nói này chính là nói ra. Cô cũng không tin, huống chi là người khác. Tôi muốn qua đó xem một chút, nhưng rốt cuộc Tô Nhiễm vẫn không muốn từ bỏ khả năng này. Bên đó có thể có manh mối. Tôi tự đi, những người này rốt cuộc vẫn là người bình thường. Nếu gặp chuyện gì, Tô Nhiễm không thể đảm bảo mình có thể bảo vệ an toàn cho họ. Vừa rồi cô lại bói một quẻ. Quẻ tên hiển thị không ổn định nhưng thiên về cát. Tô Nhiễm càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cô phải đi xem, nơi này chắc không có gì khác. Các cậu đi tìm đội một. Tôi kiểm tra xong tự nhiên sẽ đến hội hợp với các cậu. Hình Tử Văn nhíu mày. Trong tình huống này hành động đơn độc rất nguy hiểm. Nhưng cũng đúng, Hình Tử Văn biết tình hình đội một bên kia không an toàn. Nhưng lần này họ ra ngoài mang theo nhân lực chỉ có nhiêu đây. Nếu chia làm hai đường, sợ không đủ. Nhưng bên tôi, đúng lúc Hình Tử Văn đang do dự, Thẩm Tịch Nhượng đã bước ra trước. Tôi đi cùng cô ấy. Các cậu về tìm đội một. Bên chúng tôi xử lý xong sẽ về hội hợp với các cậu. Tô Nhiễm nhíu mày vốn định từ chối. Nhưng Hình Tử Văn vỗ tay liền quyết định như vậy. Đồng chí Tô Nhiễm, tôi biết cậu rất giỏi. Nhưng ở nơi chúng tôi, mọi người đều là một tập thể. Không phổ biến chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu cậu muốn làm chuyện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tốt nhất là từ bỏ ý nghĩ này. Hình Tử Văn vốn định nói tiếp là tốt nhất rời đi. Nhưng nghĩ lại Tô Nhiễm hình như là người cục trưởng đích thân chỉ định. Hình Tử Văn dùng mình. Anh hình như thực sự không có quyền đuổi Tô Nhiễm đi. Thẩm Tịch Nhượng cũng không kéo chân cậu đúng không? Chủ yếu hai người họ còn là quan hệ tình nhân. Hình Tử Văn sờ sờ mũi. Ý nghĩ để lại một người cho Lâm Mộc Mộc lập tức tan biến. Chuyện của cặp đôi, thêm một người làm bóng điện, thực sự là không hiểu chuyện. Vậy chúng tôi đi trước, các cậu nhanh chóng theo sau. Có chuyện gì không giải quyết được, dùng điện thoại vệ tinh. Hình Tử Văn dẫn đội đi, trước khi đi đặc biệt dặn dò Thẩm Tịch Nhượng và làm động tác gọi điện thoại với anh. Biết rồi, Thẩm Tịch Nhượng quay đầu. Liền thấy Tô Nhiễm đã bước đi trước, bỏ xa anh mấy chục mét. Anh lập tức buông bỏ chuyện trong lòng. Ba bước hai bước chạy lên song song với Tô Nhiễm. Cậu nghĩ Lăng Thanh ở đây. Vậy chuyện bên, ngôi nhà ma, giải thích thế nào? Đây cũng là điều Tô Nhiễm hiện tại không nghĩ thông. Nếu Lăng Thanh ở đây, vậy trước đó ở ngôi nhà ma, tại sao bướm tìm đường cứ lượn quanh không xuống núi? Nếu cô ấy không ở đây, vậy cảm giác đột nhiên nảy ra trong lòng Tô Nhiễm từ đâu mà đến? Giữa những sư huynh đệ của họ, các sư phụ đã để lại liên kết. Một khi gặp nguy hiểm, trong vô thức sẽ có cảm ứng yếu ớt. Hay là những người kia thực sự có cách che giấu khí tức? Ngay cả bướm tìm đường cũng không tìm được. Tô Nhiễm nghiến răng, chuyện này nói sau, đợi chúng ta tìm được Lăng Thanh. Đại khái sẽ rõ ràng, tình hình hiện tại thực sự không chịu được bất kỳ suy luận nào. Suy luận xong, giây tiếp theo sẽ bị phủ định. Đại khái chỉ có đợi tìm được Lăng Thanh, mới có thể tìm được đáp án cuối cùng. Dẫm lên mảnh đất đó, cảm giác mềm mềm, Tô Nhiễm nhíu mày, càng đi vào trung tâm, mùi M-A-U càng nồng. Đến cuối cùng đất gần như toàn bộ biến thành màu nâu đỏ. Nơi này không giống có cửa bí mật. Thẩm Tịch Nhượng sờ vào cây bên cạnh, lại dậm hai chân, phía dưới hình như đều là đặc. Có lúc mắt sẽ lừa dối cậu. Cậu có thể nghĩ không tồn tại cửa bí mật, nhưng có lẽ cánh cửa đó ngay trước mắt cậu, chỉ là cậu không nhìn thấy, không sờ được thôi, giống như trong ảo cảnh. Hay nói cách khác, dùng ảo cảnh bẻ cong hai chiều không gian. Giống như trong ngôi nhà ma, tại sao rõ ràng không có tầng 3, nhưng chúng ta vẫn tìm được, rõ ràng mắt thấy được, nhưng nhắm mắt lại biến thành một bức tường. Có lẽ mắt và các giác quan khác của cậu chính là chìa khóa của một chiều không gian. Nào đó, khi cậu mở mắt và nhắm mắt, không gian và chiều không gian hoàn toàn khác nhau. Nếu hai nơi này có liên hệ, Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần. Có lẽ cách tồn tại của chúng cũng tương tự, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Nói rồi, Tô Nhiễm nhắm mắt lại, bỏ qua thị giác, thính giác và xúc giác trong đầu cô đều được phóng đại. Tô Nhiễm nhắm mắt mò mẫm phía trước. Con giấy nhỏ trong túi cũng chạy ra, ngồi trên cánh tay cô lắc lư, thỉnh thoảng lại cao cao cánh tay cô, thể hiện sự tồn tại của mình. Rốt cuộc là đồ chơi nhỏ thích chơi đùa. Tô Nhiễm không để ý, tập trung cảm nhận từng luồng khí tức. Cuối cùng, tay cô chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo giống như cửa kim loại. Tô Nhiễm lập tức mở mắt, đúng như cô nghĩ, sau khi mở mắt, cảm giác đó lập tức biến mất, ngay cả thứ giống như chất liệu cửa trước mắt cũng biến thành không khí. Tìm được rồi, Tô Nhiễm mắt sáng lên, khó kìm lòng nắm lấy cánh tay Thẩm Tịch Nhượng. Đi xem thử. Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô với ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhưng Tô Nhiễm hoàn toàn không để ý, buông tay lại nhắm mắt mò vị trí khóa. Tách, một tiếng. Cùng với âm thanh vặn tay nắm cửa vang lên, giây tiếp theo, Tô Nhiễm cả người bị một lực lớn hút vào. Thẩm Tịch Nhượng nhanh tay nắm lấy một cánh tay cô, cũng bị kéo theo. Xì, Tô Nhiễm xoa xoa cánh tay bị đau, lảo đảo đứng dậy, con giấy nhỏ cũng vì lực đó ngã xuống đất, người dính đầy bùn đất, đang chán ghét tự vỗ bụi trên người. Trước mắt không còn là khu rừng kỳ lạ, mà là một nơi rất giống tầng hầm. Lăng Thanh, Tô Nhiễm quét mắt khắp phòng, rất nhanh phát hiện Lăng Thanh đang hôn mê ở một góc. Tìm được người rồi, giờ làm sao ra ngoài? Thẩm Tịch Nhượng giơ tay gõ vào tường, nghe tiếng vang rõ ràng bốn phía đều bị bịt kín. Họ làm sao vào được đây? Xuyên tường sao? Thẩm Tịch Nhượng vốn cho rằng không thể, nhưng ở bên Tô Nhiễm lâu, hình như cũng không có gì là tuyệt đối không thể. Cách chương